Đô thị toàn năng hệ thống, tác giả, quỷ thuật yêu cơ, thực hiện, thư viện báo, chương 456, chương 456, ca hát. Cái này trạm thứ nhất, là một ngọn núi, núi này tên là Phượng Hoàng Sơn, chỗ lấy gọi Phượng Hoàng Sơn, nghe đồn tại cực kỳ lâu trước kia, nơi này là một cái Phượng Hoàng nghỉ lại tràng sở, cho nên dần ra. Nơi này được xưng là Phượng Hoàng Sơn. Đi qua những năm này khai phát, Phượng Hoàng Sơn cũng đã trở thành hoa hạ có tên du lịch cảnh khu một trong. Hiện tại cái này mùa cũng chính là du lịch thời điểm tốt, cho nên đi Phượng Hoàng Sơn người có rất nhiều, mà ở trong đó cũng là mọi người lựa chọn trạm thứ nhất. Mục đích cũng là vì đoán luyện học sinh ý chí. Phải biết, cái này Phượng Hoàng Sơn cũng không thấp, có thể đăng đi lên người, đều là ý chí kiên định người. Thì hiện tại tôi nói, tất cả mọi người chỗ tôn dưỡng yêu, tự nhiên không quá ưa thích leo núi, mà lại bò không đến một nửa, đoán chừng thì đến muốn chết muốn sống. Vũ Hàm, chúng ta đây là muốn đi cái gì vị trí a? Hạ Minh Kỳ quái hỏi. Đương nhiên là Phượng Hoàng Sơn a. Trần Vũ Hàm cao hứng nói. Tỷ phu, này thời gian đoạn, Phượng Hoàng Sơn cần phải có rất nhiều ân nha. Phượng Hoàng Sơn, Hạ Minh nhướng mày, hắn cũng đã được nghe nói. Đối với Phượng Hoàng Sơn cũng hoặc nhiều hoặc ít có chút giải. Nhưng là cái này Phượng Hoàng Sơn cũng không phải cái gì an ổn vị trí. Tuy nhiên bị khai phát thành danh lam thắng cảnh, nhưng là có chút người nói như vậy hay là không muốn đi loại địa phương này. Bởi vì đầu năm nay độc trùng kiến độc đều tại cái này Phượng Hoàng Sơn phía trên. Cho nên đây cũng là rất nhiều người không muốn đi Phượng Hoàng Sơn nguyên nhân. Đương nhiên, vào ngày thường bên trong cái này Phượng Hoàng Sơn phía trên những vật kia đương nhiên sẽ không nổi. Lên, vị này ca ca, ngài là Vũ Hàm tỷ phu. Lúc này Lý Dậu mở to hai mắt, nhìn lấy Hạ Minh nhịn không được hỏi. Đúng vậy a. Hạ Minh hơi sững sờ, có chút kỳ quái nhìn xem Lý Dậu. Đối với người này, hắn không phải rất quen thuộc. Bất quá cùng với Vương Đào, đoán chừng tính cách này cũng cùng Vương Đào không kém bao nhiêu đâu. Hạ Minh cười tủm tỉm nhìn lấy Lý Dậu, hỏi, ngươi có chuyện gì? Lý Dậu, không muốn cùng hắn nói chuyện. Lúc này Vương Đào nhìn đến chính mình biểu đệ vậy mà tại cùng Hạ Minh đáp lời, khiến Vương Đào thì vô cùng khó chịu. Tại Thanh Nhã tập đoàn, giữa bọn hắn thì là đối thủ quan hệ. Bây giờ chính mình biểu đệ cùng Hạ Minh đáp lời. Cái này rõ ràng là tại để hắn khó chịu a. Vì cái gì a? Biểu ca, Lý Dậu có chút kỳ quái nhìn lấy Vương Đào. Hỏi, hắn là Vũ Hàm tỷ phu a. Vì cái gì không thể cùng hắn nói chuyện a? Lý Dậu có chút xem không hiểu. Thực Vương Đào cùng Hạ Minh ở giữa mâu thuẫn, Lý Dậu cũng không hiểu biết, cho nên mới sẽ có câu hỏi như thế. Để người khác phản ứng đến hắn cũng đừng phản ứng đến hắn. Vương Đào không kiên nhẫn phất phất tay, nhưng là lúc này Trần Vũ Hàm nhìn xem Vương Đào, nói lầm bầm, người này không phải là ăn vĩ ca đi, hỏa khí lớn như vậy, tỷ phu, a. Nói, Trần Vũ Hàm còn hướng về phía Hạ Minh nháy mắt mấy cái. Hạ Minh cũng là đến. Cũng đúng vậy a, xe này phía trên có ít người. Xác thực khiến người ta có chút bực bội. Hạ Minh lời nói để Vương Đào hỏa khí nhất đại. Triệu Oánh cũng tựa hồ phát hiện Hạ Minh cùng Vương Đào ở giữa có chút không hợp nhau. Tuy nhiên không biết là nguyên nhân gì, nhưng là Triệu Oánh vẫn là đứng ra. Dù nói thế nào nàng cũng là chủ nhiệm lớp a, nếu như hai người này náo lên, cũng là hắn lớp này chủ nhiệm trách nhiệm a. Chúng ta trước mắt đến Phượng Hoàng Sơn đoán chừng còn phải có hai canh giờ. Chúng ta không bằng hát một bài thế nào? Tốt, tốt, lão sư, chúng ta thì hát một bài ca. Tại chỗ Nam Hải nghe xong, nhất thời hai mắt tỏa sáng, đều nhao nhao đáp ứng. Bọn họ lớp học muội tử có không ít, mà lại đều vô cùng xinh đẹp. Lúc này ca hát, quả thực cũng là tại tống cơ hội cho bọn hắn a. Nếu như mình hát thật tốt, nói không chừng còn có thể có được Trần Vũ Hàm yêu ái đây. Trần Vũ Hàm có thể nói là các nàng lớp học hoa khôi lớp. Ở trường học cũng là hoa khôi cấp bậc, riêng là Trần Vũ Hàm cái này tinh linh cổ quái bộ dáng. Vô luận là trường học lão sư vẫn là nam đồng học, đều thích vô cùng nàng. Trần Vũ Hàm thành tích học tập trong trường học cũng là đứng hàng đầu, cho nên trường học lão sư đều rất thích nàng. Bởi vì nàng là học sinh khá giỏi, làm lão sư, chỗ nào cái không thích những cái kia thành tích học tập tốt. Tốt, a, vậy liền ca hát đi. Trần Vũ Hàm nghe xong, nhất thời hai mắt tỏa sáng. Bất quá tùy cơ nói, không thể quang chúng ta hát, bọn họ những gia trưởng này cũng phải hát. Thế nào, đề nghị này không tệ. Triệu Oánh nghe xong, cảm giác đề nghị này cũng rất không tệ. Dạng này cũng có thể xúc tiến mọi người cảm tình, xúc tiến mọi người giao lưu, là một ý kiến hay. Chư vị gia trưởng các ngươi thấy thế nào? Ta không ý kiến, ta cũng không ý kiến. Đã tất cả mọi người không có ý kiến gì, như vậy chúng ta cứ như vậy bình tĩnh. Triệu Oánh mỉm cười, nụ cười này để không ít gia trưởng nhìn trợn cả mắt lên. Không thể không nói, Triệu Oánh xác thực vô cùng xinh đẹp. Triệu Oánh quần bao vây lấy nàng bờ mông, đem thân thể nàng đường cong cho bày ra phát huy vô cùng tinh tế. Xem ra vô cùng xinh đẹp, riêng là Triệu Oánh mặc lấy phấn hồng sắc đồ thể thao, xem ra càng thêm thanh thuần rung động lòng người, khiến không ít người mắt nhìn con ngươi đều giá trị. Thì liền Vương Đào đều là như thế. Vương Đào cao hứng nói, tốt, liền nghe Triệu lão sư muốn nói ca hát. Vương Đào hắn tự nhiên không sợ, hắn là một cái phú nhị đại, loại này nơi ăn chơi tự nhiên miễn không ít đi. Đến mức ca hát càng là trong bọn họ một cái khâu, nếu như hát không tốt ca, làm sao đi tán gái giấy a. Cho nên bọn họ đã từng cũng điên cuồng luyện qua một hồi. Vậy chúng ta trước theo người nào bắt đầu a? Triệu Oánh hỏi. Nói đến đây thời điểm, Vương Đào đột nhiên nhìn về phía Hạ Minh. Có điều Hạ Minh tùy ý nhìn Vương Đào liếc một chút, đối với Vương Đào không có hảo cảm gì. Nếu không chúng ta thì lúc trước hàng bắt đầu đi, một người một bài, từng bước thay phiên tới. Tốt, Vương Đào không có phản đối, mà chính là nói ra, vậy thì do vị bạn học này hát trước đi. Người hát xong sau đó vị phụ huynh này đang hát. Vị bạn học này là một vị nam đồng học, đồng thời cũng là lớp trưởng, tên hắn gọi Tôn Hạo, thành tích tại trong lớp cũng là thuộc về đứng hàng đầu loại kia. Không thể không nói, Tôn Hạo xác thực rất không tệ. Tuổi tác không lớn, nhưng là cái này một ca khúc hát rất êm tai. Cái này một khúc hát xuống tới, khiến tại chỗ người tất cả đều là tại vì Tôn Hạo vỗ tay. Mà Lý Dậu cùng Vương Đào lại không để bụng. Không sai mà lúc này Tôn Hạo cười nói, ta hát xong, cảm tạ mọi người đối với ta bài hát này khẳng định. Đến đón lấy chúng ta không bằng để Lý Dậu đồng học hát một bài thế nào. Nghe nói Lý Dậu đồng học tiếng ca rất êm tai, Tôn Hạo không để cho nhà mình lớn lên ca hát, mà chính là đem đề tài lừa gạt đến Lý Dậu trên thân. Lý Dậu nhướng mày, nhìn xem Tôn Hạo, hắn cùng Tôn Hạo ở giữa không thế nào đối phó, chủ yếu vẫn là bởi vì Trần Vũ Hàm, bởi vì hai người bọn họ tất cả đều là ưa thích Trần Vũ Hàm. Nhìn đến Tôn Hạo cái này khiêu khích ánh mắt, khiến Lý Dậu nhất thời có hỏa khí. Lý Dậu nói, tốt, đã Tôn đại lớp trưởng như thế thịnh tình mời, như vậy ta thì hát một bài ca, thể loại giả sử, quân sự kết hợp kiếm hiệp rất hay, Hoàng đế tàn nhẫn vô tình. Mời các bạn xem qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.